Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 373, bắt đầu kiểm tra. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là thiên tiên cảnh, chiến lực mạnh nhất trên thế gian. Thân thể thoát xác, nguyên thần siêu thoát, cho dù thân thể ngã xuống cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Phóng mắt ra Lan Hải tiên cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh Lâm Vô Địch, Triệu Vũ trầm giọng nói, Khương Phục Tiên rất mạnh, không thể khinh thường được. Trước tiên dựa theo kế hoạch mở tiên môn, sau đó xem tình huống mà hành động. Tử Nguyệt Tiên Các, lão bà tò mò nói, nếu như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, vậy thì xử lý như thế nào? Thái Cổ Tiên Các, lão tổ Cổ Trần, mái tóc bạc trắng, hai mắt cũng sắp nhắm lại. Chỉ cần nàng ta có huyết mạch thần tộc, ta đề nghị cứ phong ấn là tốt nhất. Bồng Lai Tiên Các, lão già dáng người mập mạp cười nói, là ma thần thì nhất định phải phong ấn, còn nếu như là thần tộc bình thường, lão phu cảm thấy không cần thiết. Đại đa số người có huyết mạch thần tộc đều có nhân tính. Ở tiên giới, có thế lực nắm giữ huyết mạch thần tộc, cho dù là phàm nhân cũng có gia tộc có được huyết mạch thần tộc. Chỉ là huyết mạch thần tộc cũng không đến mức khiến cho tất cả thế lực đều nhằm vào Khương Phục Tiên. Long Môn Tiên Các, vẻ mặt của lão giả đầu trực khôi ngô nghiêm túc nói. Mục đích của La Phù Động Thiên chúng ta là nhất định phải trấn áp Khương Phục Tiên. Thái Cổ Tiên Các, Cổ Trần phụ họa nói. Thanh Hư Động Thiên cũng đã nói rồi. Phải bắt sống bằng được Khương Phục Tiên. Bồng Lai Tiên Các, lão đầu mập mạp cười mở miệng. Nếu như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, Bồng Lai Tiên Các chúng ta sẽ không ra tay. Tử Nguyệt Tiên Các, Mỹ Phụ Phong vận vẻ mặt trịnh trọng nói. Nếu Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, Tử Nguyệt Tiên Các chúng ta sẽ không tham dự chuyện này. Triệu Vũ không cưỡng cầu, cười nói. Chỉ cần có các vị tọa trấn Đông Thắng Tiên Các, để cho nghi thức kiểm tra được cử hành bình thường là được rồi. Tử Nguyệt Tiên Các, Mỹ Phụ Phong Vận bỗng nhiên có chút tò mò. Chúng ta ở phía xa có chú ý đến Thái Cổ Tiên Các tử có khí bốc lên. Không biết rốt cuộc là có chuyện gì, Triệu Vũ biết không giấu được. Trầm giọng nói, sư đệ của Khương Phục Tiên là Trần Mục. Hắn ở Đông Thắng đảo chúng ta đạt được cực phẩm tiên trùng. Nghe vậy, cường giả tứ các đều khiếp sợ. Một viên cực phẩm tiên trùng có khả năng đột phá nút thắt thế gian. Thế lực nào mà không động tâm? Triệu Vũ muốn mượn Hồng Mông tiên trùng để cho tứ đại tiên các còn lại làm khó Trần Mục và Khương Phục Tiên. Đến lúc đó xảy ra xung đột, còn cần có cường giả có thể bắt giữ lại Khương Phục Tiên. Nếu như không giữ được, kế hoạch lần này không cần nghi ngờ sẽ bị thất bại. Thậm chí còn có thể bị Khương Phục Tiên trả thù. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt giữ Khương Phục Tiên. Duy khi tiên môn mở ra, các cuộc đàm phán đã kết thúc. Các thế lực lớn ở Đông Thắng Tiên Các, Triệu Vũ bảo Hạ Tử Hàm thông báo cho Khương Phục Tiên. Bên Kính Nguyệt Hồ, Hạ Tử Hàm mang theo thiếu nữ Diệu Linh của Tử Nguyệt Tiên Các đến bên hồ bái phỏng Khương Phục Tiên. Khương tiền bối, các chủ của chúng ta quyết định tối mai tiến hành kiểm tra ở lôi đài tinh vẫn. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, Trần Mục khẽ lắc đầu. Trong này khẳng định có cạm bẫy, cũng chỉ có vị hôn thê mới có thực lực đi vào bên trong. Xin chào Khương Tông Chủ. Xin chào tiểu sư thúc, ta là đệ tử của Tử Nguyệt Tiên Các Nguyệt Linh Hy. Nguyệt Linh Hy có đôi mắt to tròn ngập nước, đôi mắt phiếm tử quang. Nàng ta tươi cười đáng yêu, mặc một chiếc váy tím hở vai thoải mái, giống như tiên tử. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Mục nghi hoặc nói, ngươi có việc gì? Nguyệt Linh Hy chắp tay sau lưng. Thanh Thúy nói, nghe nói tiểu sư thúc đạt được tiên chủng cực phẩm, ta muốn xem thử một chút. Xin lỗi, ta đã luyện hóa tiên chủng rồi, ở trong cơ thể rất khó lấy ra. Trần Mục mỉm cười nói, trong mắt Linh Nguyệt Hy mang theo kinh ngạc, cực phẩm tiên chủng không có khả năng luyện hóa nhanh như vậy. Nàng ta có thể cảm giác được hồng mông tử khí trên người Trần Mục. Chỉ có thể tin tưởng lời hắn nói, tiểu sư thúc, chúng ta có thể tán gẫu một mình không? Linh Nguyệt Hy mím môi, chớp chớp đôi mắt to tròn mênh mông. Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy rất khó khiến cho người ta từ chối. Trần Mục cười nói, có chuyện gì, chúng ta có thể nói ở đây. Linh Nguyệt Hy để hai tay đặt ở trước người, làm ra tư thế khẩn cầu. Tiểu sư thúc, rất quan trọng, ta có thể giúp ngươi cường hóa tiên chủng. Trần Mục có chút động tâm, còn có thể cường hóa tiên chủng. Hắn nhìn về phía Khương Phục Tiên, ở trước mặt vị hôn thê, cũng không dám đi quá gần với muội muội xinh đẹp. Vẻ mặt của Khương Phục Tiên không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Trần Mục được chấp thuận mới đứng dậy. Hai người đi tới một đầu khác của Kính Nguyệt Hồ. Xung quanh có pháp trận mà Linh Nguyệt Hy bố trí. Hai người nói chuyện chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy. Ngươi muốn nói cái gì? Linh Nguyệt Hy mím môi, nũng nịu nói, tiểu sư thúc, nếu như Khương Tông Chủ là ma thần chuyển thế, Tử Nguyệt Tiên các chúng ta có thể che chở cho ngươi. Trần Mục trầm giọng nói, ta sẽ cùng sư tỷ tiến thoái lưỡng nan, ý tốt của Linh Hy cô nương ta xin từ chối. Nguyệt Linh Hy không có kinh ngạc, dù sao bọn họ đi cùng Đông Thắng Tiên các, nếu Khương Tông Chủ không phải ma thần chuyển thế, các ngươi có thể chạy về phía nam, Tử Nguyệt Tiên các sẽ nghĩ cách bảo vệ các ngươi. Nguyệt Linh Hy vén mái tóc tím bên tai, bộ dáng thẹn thùng nói, tiểu sư thúc, nếu có thể, ta muốn cùng ngươi tu luyện, điều này có ích lợi gì với ngươi? Năng lượng của hang động Hồng Mông rất nóng, tiểu sư thúc có được Hồng Mông tiên chủng có thể hấp thu. Sau đó muốn ngươi giúp ta tẩm bổ thân thể. Trần Mục hiểu rõ suy nghĩ của nàng ta, muốn dùng Hồng Mông tử khí để tẩm bổ. Nguyệt Linh Hy tiến đến bên tai Trần Mục, âm thanh kiều mị nói, ca ca tốt, ta có thể dùng lần đầu tiên của giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Cách chương